Võng du đại tướng sư, chương 751, thất bại giặc cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù rồi Ngọc Ngô Công sau khi Tả Dương càng lại bắt đầu muốn quả đào, ngẩng đầu nhìn hướng về Lôi Hành Không nói rằng: Lôi đại ca, chờ một chút lại mang ta đi đào lão bản bên trong phòng nhìn thôi. Trước Du Mộng Thảo có thể giấu ở một bức tranh mặt sau. Này liền giải thích đào lão bản đang ẩn náu đồ vật phương diện này vẫn có một ít tâm đắc. Vì lẽ đó nếu như đào lão bản bên trong phòng còn có cái gì ám cách mật thất không có bị Lôi Hành Không phát hiện. Điều này cũng không phải là không có khả năng sự. Dù sao Lôi Hành Không cũng không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Mà Tả Dương không giống. Thủy tinh kính ở tay. Bất kỳ ám cách mật thất ở trước mặt hắn đều là hổ giấy. Tự nhiên không thành vấn đề. Lôi Hành Không vội vội vã vã gật đầu nói. Đã như vậy, chuyện tối nay liền đến cùng mới thôi. Tả Dương trầm ngâm một chút. Lại quay đầu hướng những người Thạch Lâm động phủ các cô gái mặc áo trắng nói rằng. Các người hỗ trợ đem những thi thể này xử lý một chút. Tận lực không muốn kinh động trong thành người. Phải, các cô gái mặc áo trắng đáp một tiếng liền bận việc đi tới. Lý nữ hiệp nếu như không chuyện gì liền đi nghỉ trước đi. Sớm chuẩn bị một hồi. Chúng ta sáng mai rời đi Đại Mạc Quỷ Thành. Sau khi lại đi đến Tây Hạ Vương Đô làm một chuyện. Liền chuẩn bị mượn đường trở về Trung Nguyên. Tả Dương quay đầu rồi hướng Lý Hàm Thu nói rằng. Nào có biết vừa mới dứt lời. Lý Hàm Thu còn chưa đáp ứng lúc. Lôi Hành Không nhưng là bỗng nhiên trở nên sốt sắng lên đến. Theo bản năng hỏi. Hiền đệ muốn đi Tây Hạ Vương Đô. Làm sao? Có vấn đề gì không? Tả Dương kỳ quái hỏi. Tây Hạ Vương Đô không phải là cái gì tốt nơi đi. Ta nghe trong thành lui tới bán dạo nói. Nơi này từ lâu biến thành quân không quân thần không thần vùng đất hỗn loạn. Vưu người ở đó còn đối với người Hán cực kỳ cừu thị. Dù cho chỉ là đi ngang qua thương nhân. Mạo muội sau khi tiến vào cũng có thật nhiều mất tích bí ẩn. Rơi vào một cái sống không thấy người chết không thấy xác kết cục. Này bên trong có thể không thiếu một ít người mang võ công hoặc là mang không ít cao thủ thành tựu hộ vệ người. Lôi Hành Không lông mày ninh thành mụn nhọt, hết sức trịnh trọng khuyên nhủ. Y Ngu huynh nhìn thấy, hiền đệ nếu là không có chuyện gì khẩn yếu, không cần phải trước hướng nơi này mạo hiểm, như không đi không được, không bằng để Ngu huynh trước tiên phái một ít Tây vực thương nhân đi đến tìm hiểu. Chờ có tin tức xác thực hoặc là thăm dò Tây Hạ Vương Đô nội tình lại tự mình đi đến không muộn. Nghe Lôi Hành Không lời nói, Tả Dương nghe xong trở nên trầm tư. Tâm nói nếu như có người có thể sớm đi giúp hắn tìm hiểu tin tức vậy dĩ nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Có an toàn tin cậy đường tắt tại sao không đi? Liền liền lại hỏi, có thể là có thể. Chỉ là không biết Lôi đại ca nhiều người lâu có thể mang về tin tức. Tính cả qua lại thời gian. Tiến vào Tây Hạ Vương Đô vẫn cần thời gian vận trù. Nhanh nhất cũng đến chừng 10 ngày. Lôi Hành Không đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút. Nói rằng, khoảng thời gian này hiền đệ liền ở Đại Mạc Quỷ Thành ở lại. Ngô huynh cũng thật mượn cơ hội này tận một tận tình địa chủ. Lấy tạ hiền đệ cứu mạng cùng nâng đỡ ân huệ. Không được, quá lâu, Tả Dương thì lại lập tức lắc đầu. Hắn cũng không muốn đem nhiều thời gian như vậy đều lãng phí ở nơi này. Làm một player, sợ nhất chính là triệt để rảnh rỗi. Nếu như ở trong game rảnh rỗi, vậy còn không như trực tiếp không lên tuyến. Làm chút gì không so với ở trong game ăn ngủ ngủ rồi ăn thú vị. Mà quãng thời gian này, hắn còn có nhất định phải online mới có thể việc làm. Tỉ như uống thuốc. Trước ở Thát Đát Vương Đô bắt được những người dùng đến tăng lên tu la âm sát công dược liệu. Hắn đến hiện tại mới ăn một phần nhỏ. Còn có rất nhiều chờ hắn đi tiêu hóa. Chuyện này, thấy Tả Dương nói như vậy. Lôi hành không cũng là phạm lên khó đến. Nói rằng, nhưng việc này biện pháp ổn thỏa nhất a, hoặc là mấy người chúng ta có thể cải trang một phen. Giả trang thành Tây vực thương nhân tiến vào Tây Hạ Vương đô. Như vậy chỉ ít sẽ không ngay lập tức gặp phải Cừu thị. Tả Dương suy nghĩ một chút lại nói. Này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp. Chỉ là vẫn có chút mạo hiểm. Lôi hành không còn muốn nói gì. Tả Dương nhưng là đã đánh gãy hắn. Cười nói. Cứ làm như thế đi. Làm phiền Lôi đại ca vì chúng ta chuẩn bị 3 bộ đảng hạng tộc y vật. 2 bộ nam 1 bộ nữ. Kế hoạch bất biến. Chúng ta vẫn sáng mai xuất phát. Làm một danh tướng sư truyền nhân. Lịch sử tri thức Tả Dương vẫn tương đối quen thuộc. Hắn biết trong lịch sử Tây Hạ quốc chính là đảng hạng tộc nơi tụ tập. Nghĩ đến cái trò chơi này tuy rằng đem một ít lịch sử dòng thời gian tiến hành rồi mơ hồ xử lý. Tỷ như Tây Hạ quốc thực là Tống Triều mới từng xuất hiện một cái địa khu thế lực. Bây giờ nhưng ở lấy Minh Triều làm bối cảnh trong game xuất hiện. Nhưng có một ít giả thiết. Trò chơi vẫn là tuần hoàn lịch sử. Tối thiểu đảng hạng tộc dân tộc này ở cái trò chơi này bên trong là có. Hai ngày nay ở Đại Mạc Quỷ Thành du lãm lúc. Lôi hành không liền giới thiệu quá một ít định cư ở trong thành đảng hạng tộc nhân. Cũng từng nói bọn họ thực đến từ Tây Hạ Quốc. Được rồi. Không bằng ta cùng hiền đệ cùng đi đến. Như vậy cũng có thêm một phần trợ lực. Lôi hành không lại liền vội vàng nói. Không cần. Người mới vừa đoạt lại Đại Mạc Quỷ Thành căn cơ bất ổn. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Miễn cho đợi ngươi trở về nơi này lại sinh biến cố gì. Mà chúng ta xong xuôi Tây Hạ Vương đô sự. Cũng phải trực tiếp trở về Trung Nguyên. Cũng không tiện đường. Tả Dương lắc lắc đầu. Quan trọng nhất chính là. Lôi hành không bảo vệ Đại Mạc Quỷ Thành. Cũng là đang giúp hắn đóng giữ chiếc này trong sa mạc siêu cấp chiến hạm. Miễn cho hắn sau đó trở lại vẫn cần lại đoạt một lần thành. Còn có, làm một tên có thể vô hạn phục sinh player. Tả Dương thực rất không thích mang theo NPC đi mạo hiểm. Càng là xem lôi hành không loại này có thể cùng hắn xưng huynh gọi để NPC tuy rằng có thể vì hắn cung cấp không nhỏ trợ lực. Nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, rồi lại sẽ trở thành hắn không cách nào từ bỏ ràng buộc. Bởi vì hắn không muốn để cho bọn họ cùng chính mình cùng chết. Chính mình chết rồi có thể phục sinh. Bọn họ không thể được. Cho tới Lý Hàm Thu. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nhưng mang một cái cùng mang hai cái. Cần phân tâm vẫn có khác nhau rất lớn. Cái kia cũng chỉ đành như vậy. Thấy Tả Dương nói như vậy. Lôi hành không chỉ được coi như thôi. Mãi đến tận hiện tại hắn vẫn cứ không có thăm dò Tả Dương nội tình. Cũng không biết Tả Dương thực lực chân chính đến cùng là ra sao. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy. Hắn hình dung Tả Dương chỉ có 4 chữ. Vậy thì là, cao thâm khó dò. Ngược lại bất luận phát sinh cái gì. Hắn đều là tuyệt đối sẽ không cùng Tả Dương là địch. Cũng là bởi vì này. Tả Dương nói rồi không cần. Ở lôi hành không ý thức ở trong chính là. Hắn đi tới cũng không giúp đỡ được gì. Nói không chắc còn có thể thêm phiền. Ý tứ, tự nhiên cũng sẽ không dám kiên trì nữa. Liền sự tình liền như thế định ra rồi. Lý Hàm Thu theo lời trở về phòng nghỉ ngơi đi tới. Lôi hành không thì lại đầu tiên là gọi người đi chuẩn bị Tả Dương mọi người ngày mai cần mang theo tiếp tế phẩm cùng đảng hạng tộc y vật. Sau đó mới mang theo Tả Dương lại đi tới một chuyến đào lão bản trước ở qua địa phương. Sự thực chứng minh, Tả Dương đúng là muốn quả đào. Cho dù toàn bộ hành trình dùng tới thủy tinh kính, hắn cũng không có ở đào lão bản bên trong phòng phát hiện nhiều thứ hơn. Nên thấy đủ. Chỉ là từ đào lão bản trên người một người. Hắn phải đến một bộ cấp 8 ngoại công bí tịch. Hai cái kỳ chân dị bảo. Như vậy thu hoạch đặt ở player khác trong mắt. Chỉ sợ đi ngủ đều muốn cười tỉnh rồi được chứ. Không tin nhìn hải loa cô ra. Người này chỉ là bắt được triền hồn cầm nã thủ, cũng đã kích động mất ăn mất ngủ. Hiện ở buổi tối đều không đúng giờ đi ngủ. Liều mạng soạt tu vi chị tăng lên công pháp cảnh giới ni. Phải biết trước lúc này, hàng này chỉ là cái không có chuyện gì mở khóa xào tượng cùng một cái đối với soạt quái luyện cấp không hề hứng thú phong cảnh đảng tới. Sự thực chứng minh, không ai có thể từ chối một bộ cấp cao bí tịch võ công. Không có hứng thú, nguyên nhân chỉ là bởi vì không có năng lực đoạt tới tay. Liền này, vẫn không tính là tả dương được nhiều như vậy. Mộc giáp, đã thành đại mạc quỷ thanh hậu trường người trưởng khống sự thực. Thu hoạch này tuy rằng tạm thời không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tả dương thực lực. Nhìn bề ngoài chỉ là giúp hắn đối kháng đào lão bản. Nhưng nếu như ánh mắt đầy đủ lâu dài lời nói, thực cũng không khó nhìn thấy nó chiến lược ý nghĩa. Mà trong quá trình này, bất luận là Lôi Hành không vẫn là Lý Hàm Thu đều phi thường thức thời. Bọn họ tuy rằng đều biết những người mộc giáp, mạnh mẽ địa phương, cũng đối với nó môn tràn ngập tò mò. Thế nhưng là không có hỏi tới những người bỗng nhiên xuất hiện chúng nó đến từ đâu. Cũng không có hỏi tới chúng nó trong nháy mắt lại đi tới nơi nào. Thật giống như, xưa nay chưa từng thấy những này. Mộc giáp, như thế, đây mới thực sự là người thông minh. Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Dương, Hải Loa cô gia cùng Lý Hàm Thu ba người đều đổi Lôi Hành không vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng đảng hạng tộc y vật. Sau đó rất nhanh sẽ cưỡi Thạch Lâm động phủ trúc thuyền rời đi Đại Mạc Quỷ Thành. Như vậy quá hai ngày, Tả Dương tu la âm sát công rốt cục đột phá tầng thứ ba. Thành công đi đến tầng thứ tư thời điểm, bọn họ cũng rốt cục đến mảnh này đại sa mạc biên giới. Nơi này lại một lần nữa biến thành cùng sa mạc giáp giới sa mạc địa mạo. Tuy rằng màu sắc đều là xám vàng vẻ, nhưng dưới chân mặt đất đã kinh biến đến mức kiên cố rất nhiều. Chúc thuyền đã không thể ở phía trên trượt. Chủ nhân, thuyền của chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Ngoại trừ lưu hai người chăm sóc thuyền, chúng ta những người còn lại cũng có thể theo ngươi cùng đi đến Tây Hạ Vương Đô. Các cô gái mặc áo trắng càng đều còn đối với Tả Dương có chút lưu luyến. Khá là không muốn nói rằng, không cần. Các ngươi trước tiên trở về bãi đá đi. Có thời gian ta gặp trở lại xem các ngươi. Chỉ cần nhớ kỹ một chuyện. Ngày sau mặc kệ là bãi đá vẫn là Đại Mạc Quỷ Thành gặp phải khó khăn gì, đều ngay lập tức thông qua mệnh bài nhắc nhở ta. Tả Dương cười cợt nói rằng, hai địa phương này hiện tại đều xem như là địa bàn của hắn. Càng là Đại Mạc Quỷ Thành, còn ẩn giấu một nhánh chuyên môn hắn mộc giáp quân đội. Hắn đương nhiên phải gánh chịu một ít trách nhiệm. Đã như vậy, xin chủ nhân bảo trọng. Các cô gái mặc áo trắng lâu dài tới nay nếp sống đã sớm đem các nàng biến thành không quen biểu đạt người. Thấy Tả Dương nói như thế, cũng không có lời thừa thãi. Chỉ là cùng một chân quỳ xuống hướng về Tả Dương chào một cái. Đứng lên đi, gặp lại sau. Tả Dương khoát tay áo một cái, liền dẫn Hải Loa cô ra cùng Lý Hàm Thu rơi xuống thuyền. Sau đó một lần nữa xác nhận một hồi Tây Hạ Vương Đô vị trí cùng khoảng cách, cũng không quay đầu lại biến mất ở mâu trong vách. Như vậy lại tiến lên hai ngày, một nhóm ba người đi ra mảnh này sa mạc, cuối cùng cũng coi như đi đến cao nguyên địa mạo bên trong. Nơi này nhiều chính là chịu đến ăn mòn nhăn nheo hệ thống núi. Có nhiều chỗ thảm thực vật coi như không tệ. Có nhiều chỗ nhưng là chọc lốc. Một ít cao vút trong mây trên đỉnh ngọn núi, vẫn có thể nhìn thấy vờn quanh mây mù cùng với tuyết trắng mênh mang. Nơi này nhiệt độ rõ ràng giảm xuống không ít. Càng là mặt trời sau khi xuống núi, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ so với trong sa mạc còn lớn hơn. Cũng may Tả Dương bọn người đồng thời ăn chuẩn bị kỹ càng đông y tiến hành giữ ấm. Trong thời gian ngắn sinh mệnh còn không đến mức chịu đến uy hiếp. Mà đến nơi này sau khi Trên thực tế khoảng cách Tây Hạ Vương Đô cũng là đã không xa. Nhưng lại lệch mới vừa tiến vào cao nguyên không lâu. Bọn họ liền gặp phải một chút trở ngại. Đứng lại, ngọn núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Như nghĩ tới đường này. Lưu lại tiền mua đường. Hơn 10 mang theo binh khí người sử dụng một ít tảng đá che ở trong sơn đảo. Nhìn thấy Tả Dương ba người xuất hiện. Lập tức mặt lộ vẻ hung tương thấy bọn họ vây lên. Từ này quen thuộc đánh cướp một hơi cùng với những người này ăn mặc cùng ngũ quan mặt trên cũng có thể phán đoán đi ra. Nhóm cường đạo này phần lớn đều là trung nguyên nhân sĩ. Có điều nhìn bọn họ từng cái quần áo lũ nát. Xanh xao vàng vọt dáng vẻ. Điều này hiển nhiên là một nhóm nghiệp vụ năng lực cực thất bại giặc cướp cách trương.